Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2005, tụ tướng chống vang. Rõ ràng không thể được sự tình, nhưng Trương Bách Nhân nhưng một mực làm. Tu vi của hắn đến nay chiều, nhiều một vị thần linh pháp thân cùng thiếu một tôn thần chi pháp thân. Có cái gì khác nhau chứ? Không có khác nhau mấy. Ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông thắt lưng ngọc, nhìn ngủ say thất tịch, thì dường như một đứa con nít bằng sành giống như, gọi người không nhịn được tâm sinh thương yêu. Sư phụ, đệ tử có đôi lời không biết có nên nói hay không, Nhiếp Ẩn nương hai mắt nhìn Trương Bách Nhân tóc dài đen nhánh, ánh mắt lộ ra một chút chần chờ. Nói cái gì? Trương Bách Nhân nói, sư phụ không hy vọng thất tịch bị nhi nữ tình trường bỏ lỡ đạo nghiệp. Hy vọng thất tịch có thể nhìn thấu thất tình lục dục. Chỉ là thất tịch vẫn còn chưa trải qua quá, lại có thể nhìn thấu. Nhiếp Ẩn nương thấp giọng nói, ý của ngươi là? Trương Bách Nhân lông mày hơi nhíu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chẳng bằng tìm một thay lòng đổi dạ hạng người, gọi hung hăng thương tổn thất tịch một hồi, gọi giải quyết xong đối với tình yêu ràng buộc, tất nhiên sẽ theo đô đốc nhập đạo mà đi. Nhiếp Ẩn nương nói, đồ cũng chưa chắc đã không phải là biện pháp, chỉ sợ trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, việc này vẫn cần thận trọng, nghiền ngẫm, không thể manh động. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tốt xấu là hổ dữ không ăn thịt con, chuyện như vậy gọi Trương Bách Nhân đi làm, hắn có chút làm không được, ta muốn đi làm một ít quyết trước trận chiến chuẩn bị. Lý Thế Dân nếu dám động thủ, vậy tất nhiên không sẽ vô cớ thối tha. Nghĩ đến là có vẹn toàn chuẩn bị, Trương Bách Nhân liếc nhìn Nhiếp Ẩn nương một chút, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Ta nếu có thần linh pháp thân bám vào ở thất tịch trên người, ngươi liền về núi tu hành đi, không cần tiếp tục bảo vệ ở thất tịch bên người. Trương Bách Nhân đi rồi, trong ngủ mê thất tịch từng bước tỉnh lại, một đôi mắt nhìn cách đó không xa Nhiếp Ẩn nương, đem trên bàn điêu khắc nắm vào trong ngực. Hắn đã tới đúng hay không? Nhiếp Ẩn nương thở dài một tiếng, thất tịch, ngươi còn nhỏ, quá mức đơn thuần, thế gian rất nhiều chuyện xem ra không hề giống bề ngoài như vậy. Ngươi vẫn là theo ta trở về đi. Thất tịch không nói tiếng nào, chỉ thích hợp quật cường siết chặt trong tay điêu khắc, nhưng mà sau đó xoay người đi về trong nhà. Cửu Châu ở ngoài lúc này đã xoay cả đất trời. Thái Dương pháp thân một đường trên đầu đá lung tung, không cố kỵ chút nào chu diệt cường giả khắp nơi, cướp đi 9 con kim ô bản nguyên, trêu chọc được Cửu Châu đại loạn. Tất cả mọi người biết, cái kia trong truyền thuyết Thái Dương hậu duệ, vô cùng có khả năng đã bắt đầu trở về. Thái Dương tinh bên trong 9 con kim ô vây quanh Thái Dương pháp thân xoay quanh, lâm vào ngủ say lột xác, tiêu hóa thượng cổ kim ô gốc gác. Đối với Thái Dương nguyên linh khống chế, Trương Bách Nhân cũng là nhanh hơn 100 lần, 1000 lần. Hiện nay 8/10 Thái Dương nguyên linh đã bị khống chế, chỉ chờ triệt để dung hợp này 9 con kim ô, liền có thể chấp trưởng 9/9 Thái Dương nguyên linh. Thậm chí còn sau cùng điểm nào, chỉ có con thứ 10 kim ô, lúc này hoạt bát xoay quanh ở Trương Bách Nhân quanh thân, đi về trên dưới chuyển động loạn lên, lập lòe ra đạo đạo thần quang, vây quanh Trương Bách Nhân quanh thân đi về chuyển động. Âm đức, Thái Dương pháp thân hai mắt nhìn quét đại thế giới, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía âm ti, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Cửu Châu bên ngoài bất hủ cường giả tụ hội luân hồi, không biết ở mưu tính loại nào đại nghiệp, ta vẫn cần giúp đỡ Thủy Hoàng một chút sức lực, đem âm ti nước quấy đục, ở âm ti bên trong mở mang đạo trường, nắm giữ quyền lên tiếng, mới có thể ở xu thế tương lai bên trong chiếm cứ ưu thế. Thái Dương pháp thân than đâu tự nói,